Tống Thị Hành, chương 258, số đầu tiên, góc truyện audio.com. Trời dần tối, khi Ngọc Doãn ra khỏi ngự doanh đã qua giờ Tuất, nếu dựa theo phương pháp tính toán thời đời sau thì đã là 7-8 giờ. Nếu như đi sớm hơn thì lúc này vẫn còn sáng, nhưng lúc này đã tối mịt rồi. Mây âm bao phủ bầu Đông Kinh đã tản đi từ lúc nào? Một vầng sáng hiện lên, ánh chiếu khắp nơi như có một tầng sương bao phủ càng toát lên khí tức lành lạnh. Gió thổi tới, rất lạnh, Ngọc Doãn nắm thật chặt áo bào. Mình lên đi về phía thành Đông Kinh, nếu như lúc Đông Kinh sẽ đóng cửa thành lúc giờ Tí. Nhưng thời gần đây, vì Vạn Châu báu bị cướp, Phủ Khai Phong hạ lệnh giới cho nên đóng cửa vào giờ Hợi 1 giờ. Ngọc Doãn tính toán thời thì vẫn tới kịp. Vì thế liền dục phóng dọc đường không có qua lại, hắn lao như điên đến thành Khai Phong khi bị đóng cửa thành lại. Tiến vào Khai Phong, lại nhìn thấy cảnh phồn hoa, 72 cửa hàng chính đang đèn đuốc sáng mấy chi nhánh cửa hàng thịnh vượng. Dọc bờ sông, thỉnh thoảng có hoa đi qua, từ vọng tới tiếng ca múa đàn sáo, như ẩn như hiện, Ngọc Doãn xuống đi lại ở đường cái. Chẳng biết tại sao, lại có một cảm giác như đang đi mộng hoa. Tin tức của Lăng Chấn khiến hắn này cảm giác bất mãnh liệt. Quách Dược Sư đột nhiên muốn nhiều hỏa khí như vậy. Rốt cuộc mục đích là gì? Chẳng lẽ nói, này đổi tính, định khai chiến với quân Kim? Ha ha, dù là Quách Dược Sư có lá này, sợ là Hoàng đế Huy Tông cũng sẽ không đáp ứng. Phồn hoa, thật sự rất phồn hoa. Nhưng sự phồn hoa mắt này lại như ảo ảnh, khiến Ngọc Doãn cảm giác rất không chân thực. Cuộc sống càng lâu, càng có cảm giác áp bức, nhưng Ngọc Doãn chỉ là tiểu dân thị tỉnh, căn bản không làm gì được đối sự đấu đình, chỉ có thể mắt nhìn Tĩnh Khang một tới gần. Cảm giác bất lực này thật sự đau khổ, có lòng rời khỏi nhưng lại không biết đi về đâu. Giang Nam tốt đấy nhưng lại quá đẹp đẽ rũ, chỉ sợ đi rồi thì không có về. Nghĩ vậy Ngọc Doãn dừng lại cầu Chu gia, nhìn đường cái phan lầu vọng xuân môn, thở dài thật sâu, về đến nhà thì đã muộn, Yến Nô vừa mới từ chỗ Trần Hy Chân về, cũng cực kỳ mệt mỏi, mấy nàng vẫn đi theo Trần Hy Chân tập võ, đồng thời còn chịu nhiệm dạy võ cho Tử Hiên, nên thật sự vất vả, ban còn phải đến coi cửa hàng, còn phải làm bàn chải đánh răng, cũng nhà còn có một nhà cao thê quang. Yến Nô ít nhất không cần phải đi lại vì lo lắng một ba bữa cơm nhà nữa. Bởi vậy, về đến nhà nàng liền đi. An Đạo Toàn đang đánh bãi đất cửa phòng đan, có chút giống Thái Cực. Ông nói, là ông được đường thuật đạo ra. Đó là một loại công pháp dưỡng không phải là đấu lực gì. Tuy nhiên bộ công phu này rất có lợi đối với điều giải thần. Nên Yến Nô cũng học theo. Nào sau khi về nhà nàng cũng một hồi. Ngọc Doãn cũng mệt rồi, ngoại thân thể, thần cũng mệt mỏi, bàn hắn luận bàn tỉ thí với Lỗ Chí Thâm đã là sức cùng lực kiệt. Nếu không có thuốc tắm và dược vật của An Đạo Toàn giúp hắn, chỉ sợ cũng khó chống đỡ được. Buổi sau khi tới ngự doanh, lại một hồi bôn ba, hơn nữa tâm lúc này sa sút nên sau khi về nhà, Ngọc Doãn chào hỏi An Đạo Toàn thì cũng lên lầu. Một đêm bình yên, ngày hôm sau còn chưa sáng, Ngọc Doãn đã thức dậy, thói làm việc và theo mặt cũng thật sự là thói tốt. Ngọc Doãn thức dậy, rửa mặt thì vội vàng đến lò mổ liền kiều, sau khi bàn luận một hồi với Dương Tái Hưng, thì bắt đầu giết mổ heo. Đến giờ Mão, Ngọc Doãn kết thúc việc ở lò mổ liền kiều, chuẩn bị đến Quan Âm Viện tìm Lỗ Chí Thâm để tỉ thí. Nào vừa ra khỏi cửa lò mổ thì có gọi hắn, Ngọc Doãn dừng bước đầu lên, thấy nắng sớm, Dương Kim Liên đứng ở bên lò mổ bên dưới tàng cây dương ở đầu cầu liền kiều. Rụt rè nhìn hắn, sao Dương nương tử lại ở đây? Ngọc Doãn ra, đang yên lành sao Dương Kim Liên lại ở chỗ này chờ hắn? Khuôn mặt đẹp của Dương Kim Liên đỏ bừng lên, thân hình khẽ dậy gió lạnh, đại nhân, lần mượn quần áo. Chẳng biết có thể nô được không? Đó là phục của đại lang ta. Hôm qua ấy hỏi, nô mới nhớ ra việc này. Phục, Ngọc Doãn nhiên nhìn Dương Kim Liên. Sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói, Dương nương tử có gì nhầm lẫn không? Phục kia hôm qua ta đã đến nhà rồi. Chỉ là lúc đó Dương nương tử không có nhà, nên ta đưa cho Lý Tú Tài. Lý Tú Tài chưa nói với cô sao? Lúc ấy thấy hắn không vui lắm, ta đành phải cáo từ đi về. Ồ, mặt Dương Kim Liên càng đỏ hơn. Che miệng, vẻ, rất lâu, nàng cười gượng nói, vậy thật sự là có lỗi rồi. Chắc là phu quân quá bận nên chưa nói với nô. Hôm mạo muội kính đại nhân chớ so đo. Đúng rồi, mới vừa rồi nô đi lĩnh vật liệu. Sao lại vậy, bàn chải đánh răng đã làm ra rất nhiều. Hơn vạn cái rồi, mà yến nô còn muốn tiến hành một tự làm việc. Bắt đầu cho tiêu thụ, cho nên tạm dừng việc cấp vật liệu lại. Nhưng mấy vạn bàn chải đánh răng này thu vào mấy chục. Yến nô đang không có tiêu thụ được không? Nên cũng không dám tiếp tục ra công. Chuyện này cũng là buổi sáng Ngọc Doãn Yến nô nói qua. Nên cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hắn cũng biết. Những lời Dương Kim Liên nói này chỉ là chữa cho nên liền cười nói. Việc này đều là do. Cách gọi vợ thời cổ. Lo liệu, ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên chỉ là tạm thôi. Qua một thời nữa sẽ lại tiếp tục. Thì ra là thế, Dương Kim Liên rụt rè chào. Vậy nô cáo từ, Dương nương tử đi thả. Đúng rồi, phục kia có muốn ta giải thích rõ với Lý Tú Tài không? Không cần, không cần, Dương Kim Liên giống như chạy nạn bước đi thật. Nhìn bóng dáng thướt tha đầy bối rối của nàng. Ngọc Doãn không kìm nổi bật cười. Đi, hắn đại khái có thể đoán ra tình huống này. Lại liên tưởng thái độ hôm qua của Lý Quan Ngư. Là gã khốn kia tuông. Một đại nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu thật sự thì nên hỏi rõ ràng. Làm như vậy rõ ràng là làm cho tiểu nương tử của mình bị kẹp ở giữa. Rất xấu hổ, tuy vậy, có liên gì đến ta đâu. Ngọc Doãn vậy liền bỏ qua này. Về đến nhà, hắn quần áo, tiếp qua tường viện đi vào bãi đất rau của Quan Âm viện. Tìm luận bàn với Lỗ Chí Thâm. Không thể không nói. Luận bàn với Lỗ Chí Thâm khiến Ngọc Doãn thu hoạch khá phú. Vốn bên Bảo Đinh Bát Pháp kia lỗi thời, không thích hợp sử dụng chiến nữa, dần dần bị loại bỏ. Ngọc Doãn khi giao với Lỗ Chí Thâm, Bát Pháp đã không được đến, không được đơn giản hóa, thu hoạch được nhiều, mỗi một lần giao đều đến cho hắn gặt hái mới. Một qua như vậy, Ngọc Doãn vẫn bận rộn, vẫn vất vả. Ngày 12 tháng 8 Liễu Thanh theo đôi thương rời khỏi Đông Kinh. Vốn định 19 tháng 8 mới đi nào biến cố đột nhiên xảy ra khiến Liễu Thanh không thể không đi chỉ là đi lại làm cho Ngọc Doãn nhẹ nhõm. Bởi vì mấy này thành Khai Phong dần dần tĩnh lại. Chỉ để lại quân phố và sai dịch phủ Khai Phong đi tuần cấm quân Đông Kinh phụ mệnh ra khỏi thành. Thiết lập kiểm soát đường. Không khuếch phạm vi kiểm ra dần dần tới gần Mưu Đà Cương. Nếu hoãn hai chỉ sợ cũng sẽ ra biến cố, Liễu Thanh xuất phát lại bớt đi cho Ngọc Doãn một cái họa tâm phúc. Mà hơn là lần này Liễu Thanh xuất phát cũng là do môn hạ thị thái Tể Bạch Thì Trung sai khiến. Muốn đi biên ải tìm tốt, theo Cao Sủng, Vương Mẫn Cầu và mười mấy lên đường vào đội thương, bảo vệ tiền tài châu báu cho họ, hộ tống đám Liễu Thanh xuất phát còn có đám Ngưu Cao. Sài Lâm, tuy rằng Ngưu Cao chưa Cao Sủng lâu nhưng lại cực kỳ thân thiết với nhau. Cao Sủng võ cao cường, đương nhiên Ngưu Cao thích làm nên thường qua lại, hệ hai rất tốt, đối với Liễu Thanh mà nói. Có Cao Sủng đi theo bảo tiêu, hơn nữa cộng thêm Vương Mẫn Cầu và mười mấy thì càng thêm yên tâm. Đặc biệt khi nhìn thấy Cao Sủng sử dụng đại thương thì càng tưởng hơn. Binh khí của Cao Sủng là một cây thương. Nói là đại thương, không bằng nói là một cây thương lớn, đường kính ước chừng 10mm, dài chừng 3 thước, nặng 99 cân. Lần đầu tiên Ngọc Doãn nhìn thấy cây thương lớn này thì cũng hoảng sợ. Hắn cầm lên có chút nặng, theo lời Cao Sủng, cây thương lớn này là khí thổ của gã, không có thần lực không thể sử dụng được. Ngọc Doãn cảm thấy cây thương này quá nặng nhưng ở Cao Sủng lại nhẹ bẫng như không cần dùng khí lực gì. Có một như thế đi theo đội thương, sao Liễu Thanh không yên tâm chứ? Nếu không biết hệ giữa Cao Sủng và Ngọc Doãn, thậm chí Liễu Thanh còn muốn mời chào Cao Sủng rồi. Nếu sớm biết Thập Tam Lang có bản lĩnh như thế, từ lúc ở Châu Kiều làm kiệu phụ đã mời chào hắn rồi. Vô cớ để Tiểu Ất hiệu dụng, Ngọc Doãn chỉ cười không nói gì. Duyên phận giữa với có đôi khi thật sự kỳ diệu, lúc Ngọc Doãn cũng không nhìn ra bản lĩnh của Cao Sủng. Vốn chỉ là dùng, nào lại được một lực sĩ. So sánh động cơ Ngọc Doãn tìm Cao Sủng thậm chí còn đơn thuần hơn cả so với Dương Tái Hưng. Tình cảm giữa Ngọc Doãn và Cao Sủng cũng đơn thuần hơn Dương Tái Hưng rất nhiều. Lúc sắp chia Ngọc Doãn không nói bất cứ lời nào với Cao Sủng. Nhưng thực tế, những lời căn dặn đã thông báo rồi, mà lòng hai cũng vô cùng hiểu rõ. Cao Sủng dắt chiếu dạ Ngọc Sư Tử, chắp với Ngọc Doãn rồi lên, Ngọc Doãn cũng đáp lễ, mỉm cười, không hề nói gì, lần này đi Mạc Bắc, cũng không biết lúc nào về. Cao Thập Tam Lang sẽ có thành tựu đến bậc nào? Trong lòng Ngọc Doãn theo sự kỳ vọng theo đoàn xe Cao Sủng càng lúc càng xa. Hắn hít sâu một hơi, cũng lên đi vào thành Khai Phong. Cao Sủng đi rồi, tiền tài châu báu phỏng kia cũng đã rời đi. Nhưng Ngọc Doãn không chút nào thấy thoải mái. Bởi vì qua ba nữa sẽ là số đầu tiên của Tuần San thời đại Đại Tống phát hành. Cách chương.